Tàn độc lương duyên, chương 347. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Việt writer, tàn độc lương duyên, tác giả, Phong Suy Lạc Diệp, thể loại, ngôn tình, ngược, hào môn gia thế. Việt writer, đọc tại web nsaiho.com. Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng bộ truyện do nhóm L Hay Hồ Edit. Hiện tại, mình vừa nhận chương từ các bạn CTV gửi về. Số chương hiện đã hơn 300 chương so với ở web. Chúng mình xin đăng trước trong nhóm kín để các bạn có đóng góp xem trước. Để đọc nhanh hơn bạn có thể ủng hộ nhóm dịch và vào group đọc nhé. Vào nhóm kín để đọc nhiều hơn. Link vào nhóm. Chương 347. Nếu tôi nhớ không lầm thì cô chỉ hơn tôi 3 tuổi đúng không? Hiện tại tôi quả thực không phải người Hướng Gia, mà là người của Hạ Vũ Hào. Hướng Thu Vân cười, cô chưa có nghe nói qua. Nghe lời này, Tống Như sắc mặt có chút xấu đi. Cô ta không chỉ có nghe nói qua, còn có Hạ Vũ Hào đích thân nói cho cô ta nghe. Xem ra cô đã biết. Hướng Thu Vân nói, cho nên đừng chọc giận tôi. Nếu không tôi tức giận, sẽ nói cho Hạ Vũ Hào biết hậu quả là như thế nào. Đoán xem, Tống Như sắc mặt tái nhợt, nhưng lại không muốn lộ ra vẻ rụt rè trước mặt cô. Vừa dính vào Hạ Tổng đã kiêu ngạo, cô thật sự cho rằng với tội danh sát nhân, cô có thể gả vào nhà của anh ta sao? Nếu tôi không thể gả vào nhà họ Hạ thì sao? Hướng Thu Vân nhẹ giọng nói. Tôi không thể bắt nạt cô với thân phận bạn gái của Hạ Vũ Hào. Điều này thật sự rất khó chịu. Nhưng Tống Như không thể phản bác lại được. Nhà họ Tống có thể coi là một gia tộc lớn. Nhưng không thể so với nhà họ Hạ và nhà họ Bùi. Sắc mặt cô thay đổi. Nhăn nhó như bị táo bón. Cô là bạn gái của Hạ Tổng, còn dây dưa với Minh Thắng, cùng nhau ăn cơm thì thật là xấu xa. Nói như vậy nếu Hạ Tổng biết chuyện này, anh ta sẽ để cô yên chứ? Cô có thể nói cho Hạ Vũ Hào biết chuyện này để xem tôi đau khổ hay là cô xấu hổ. Hướng Thu Vân nói, Tống như nghĩ đến bộ dáng Hạ Vũ Hào cảnh cáo cô. Lại cảm thấy đốt sống cụt càng thêm đau. Còn nữa. Hướng Thu Vân đi tới chỗ cô, quay đầu lại nói bên tai cô, là tôi quấy rầy Giang Minh Thắng, hay là anh ấy quấy rầy tôi? Cô không hiểu sao, nếu tôi nhớ không lầm thì cô chỉ hơn tôi 3 tuổi đúng không? Tuổi còn trẻ mà có vấn đề về mắt cũng không tốt. Tôi khuyên cô nên đến bệnh viện khám chuyên khoa mắt, Tống Như thở gấp hơn bình thường rất nhiều. Hướng Thu Vân. Cô đừng quá kiêu ngạo. Có thể Hạ Tổng sẽ đá cô bất cứ lúc nào. Đừng quá kiêu ngạo là cô mới phải. Hướng Thu Vân khịt mũi. Khinh thường nói. Khi nào Hạ Vũ Hào sẽ đá tôi? Tôi không biết. Nhưng nếu cô lại tới khiêu khích tôi. Nếu tôi còn là bạn gái của Hạ Vũ Hào thì tôi có thể tìm việc gì đó để cho nhà họ Tống làm. Đánh giá 10 sao cho chuyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Đọc truyện Tàn Độc Lương Duyên được cập nhật nhanh nhất trên Vietwriter. Các bạn vào group Facebook để theo dõi nhiều chuyện hot. Góp ý, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Cách chương.